Trong một lần đi chơi với Henry cùng với hội bạn ca kỹ của mình, Hải Yến đã ngã vào tay của anh chàng Tây sành điệu trong một nhà trọ chuyên dành cho mấy ả me đầm me Tây chốn thị thành. Henry tuy không dành tiếng Việt nhưng kỹ nghệ chiều gái thì hắn có thừa, cộng với những món quà mà chỉ anh ta mới có, khiến cho Hải Yến càng chết mê chết mệt. Có một điều Hải Yến không lường hết được là Henry chỉ coi cô ta như một thứ đồ chơi, thích thì nghịch, chán thì vứt bỏ. Và cuộc tình không hồi kết ấy bị chấm dứt một cách nhanh chóng, chỉ sau 3 tháng anh ta ở Việt Nam. Kết quả là một bào thai không mong muốn đã nằm gọn trong bụng của cô ả người An Nam. Lúc này thì kẻ Sở Khanh mới quất ngựa truy phong, một đi không trở lại, báo hại Hải Yến thẫn thờ trông ngóng và lo sợ khi biết cái thứ nghiệt chủng kia là một bào thai vô thừa nhận. Cô không thể sinh con mình mà không có cha, cũng không thể để bản thân bị mang tiếng là không chồng mà chừa. Vậy thì phải tức tốc tìm cha cho con thôi. Và một cái bẫy được cô nàng tiểu thư đỏng đảnh răng ra, nhắm vào chàng thông ngôn trẻ tuổi. Hải Yến có thai được 2 tháng, nhưng được cái cô ta chẳng ngén ngẩm gì cả, người ngợm nhìn vào vẫn ngon lành lắm. Xong ả nghĩ bụng, nếu không nhanh chóng tóm được con mồi thì cái bụng sớm muộn cũng lộ ra. Học hành chẳng giỏi giang, nhưng mưu mô thì ả ta có thừa. Đợi lúc cha đang vui vẻ, ả đến bên bóp vai cho cha, nũng nịu nói: "Cha, mọi lần cha bảo muốn con lấy chồng lắm phải không? Giờ con tìm được mối rồi, cha có tác thành cho con không?" Quan phủ họ Hà thấy con gái nói thế thì mừng húm, liền ngẩng lên hỏi con: "Con nói đi, con đã nhắm được mối nào rồi hả? Nói xem để cha còn biết đường tính chuyện trăm năm nữa chứ." "Con thích cậu Xuân thông ngôn cho ngài quan ba đó cha. Cha làm cách nào cho con tiếp cận cậu ấy đi, con chỉ ứng mỗi người đó thôi." Quan phủ Hà tròn mắt nói: "Sao con không thích ai lại đi thích cái thằng đã có vợ thế? Nó cưới vợ ở quê rồi đấy. Cha muốn con lấy ai cũng phải làm chính thất, chứ không thể cúi đầu mà làm lẽ được đâu. Không phải con muốn làm vợ hai của nó đấy chứ?" Cô nàng vẫn ngúng nguẩy đáp: "Không, cha muốn làm sao thì làm, con vẫn thích làm vợ cậu Xuân. Chỉ cần gia đình cậu ta đồng ý thì chuyện xoán ngôi đổi chủ dễ như trở bàn tay thôi mà." Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới vậy mà cậu Tùng đã sang dạy học cho mợ nhài được 2 tuần rồi. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua, mợ nhài tiếp thu bài rất tốt, nhưng đến tuần thứ 3 thì có chuyện xảy ra. Số là buổi sáng ấy mợ nhài đang học cùng cậu Tùng thì tự nhiên thấy xây sầm mặt mày, rồi tự nhiên xỉu tại chỗ. Cậu Tùng hoảng quá hô hoán người làm, nhưng mọi người đều đã ra đồng hết cả. Chỉ thấy con Hường và con Tho chạy vào, cậu liền giục: "Mợ cả bị trúng gió hay sao ấy, chúng mày dìu mợ vào trong phòng nghỉ đi mau lên." Hai con hầu nghe lời liền ghé vào dìu mợ nhài về phòng, nhưng hai cái đứa này chẳng được tích sự gì cả, cứ bỉ bạch mãi không khênh được mợ. Mà mợ có nặng lắm đâu, thân thể mảnh mai xinh xắn, chứ có béo trục béo tròn đâu mà bảo nặng nề khó khiêng. Thấy hai con hầu cứ lúng túng như gà mắc tóc, cậu Tùng sốt ruột gạt tay con Hường ra rồi nói: "Chúng mày là người hầu, có mỗi cái việc nhỏ như này mà không làm xong là sao? Thôi dẹp ra nào, dẫn tao đến phòng mợ cả." Nói xong cậu đỡ lấy mợ xốc lên vai mình và bế thốc cậu đi theo hai con ở. Vừa đỡ mợ xuống giường, cậu ái ngại nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của mợ, hối con Thò: "Mày đi lấy dầu mà xoa bóp xoa người cho mợ đi. Đây chắc là trúng gió thôi mà, xoa bóp một lát chắc là tỉnh đấy." Nói xong để tránh tiếng, cậu đi ra ngoài. Mở cửa ra mau!" Có tiếng bà Chánh hét vang, đồng thời cánh cửa phòng mợ cả mở tung. Mợ trúng gió từ sáng có biết gì đâu mà đóng với chả mở. Nghe tiếng bà cả quát lên mới từ từ mở mắt ra, cảm thấy một cơn đau nhức kéo đến khiến mắt mợ nhòe đi. Tay đưa lên bóp trán, nhất thời chưa định hình được việc gì xảy ra thì đã thấy mấy thằng ở con sen cùng bà cả án ngữ trước mặt. Miệng bà chu chéo: "À, cái con nặc nô kia, mày nhìn xem đây là đâu hả? Mày là cái giống gì chứ hả? Bà biết ngay mà, cái loại gái hầu như mày không biết thân biết phận, dám quyến rũ cậu cả để được làm con dâu nhà này. Ấy vậy mà chồng vừa đi xa 2 tuần đã dám đưa trai về nhà ngủ, cha tiên sư mày nữa. Lần này thì mày chết với bà. Dậy, dậy ngay. Dậy ngay cho bà. Mày oan lắm hay sao mà mày còn dương mắt ếch lên thế hả? Mợ Nhài bấy giờ mới thất kinh, nhận ra trên người mình đã không còn một mảnh vải. Còn ai đang nằm cạnh mợ nữa đây? Thế này là thế nào? Kẻ nào đã hãm hại khiến mợ mất hết danh dự như thế này? Vớ vội mớ quần áo mặc lên người, nhưng bà Chánh đã lao đến giằng ngay lấy mớ quần áo trên tay mợ, chu chéo lên. Thằng hám đâu? Lên mời cụ xuống đây cho bà. Mày định lấp liếm hả? Đâu có dễ thế. Lần này thì bà sẽ lôi cổ đôi gian phu dâm phụ chúng mày ra đình. Còn mày á, bà sẽ cạo đầu bôi vôi, đóng bè trôi sông. Trời ơi là trời, đẹp cái mặt nhá. Mợ Nhài đang run như cầy sấy, lắp bắp thanh minh. Nhưng ai tin mợ đây? Sự việc bày ra trước mắt, như tố cáo mợ là thủ phạm rước trai về nhà. Nhân chứng vật chứng ở đây thì mợ cãi làm sao được? Tất cả đều chống lại mợ. Còn người đàn ông kia như thể vẫn đang ngủ say lắm và chẳng hề biết giông gió lôi đình đang phủ xuống đầu mình. Cái chăn mỏng vẫn đang phủ lên người. Người ấy lại nằm xoay lưng ra ngoài, chưa biết là ai cả. Đúng lúc có tiếng lộc cộc vang lên ngoài cửa, là tiếng guốc gỗ của cụ Hợi, thì bà Chánh lại bắt đầu loa mồm lên. Chúng mày, lôi cổ cái thằng mặt dày kia dậy cho bà, để xem nó là cái thằng nào mà dám hiên ngang qua mặt cả nhà này. Ban ngày ban mặt mà dám hủ hóa với mợ cả thì đúng là to gan lớn mật thật đấy. Cụ Hợi hắng giọng lên tiếng. Cái gì mà ầm ĩ cả nhà lên thế? Lùi hết ra xem nào. Giống như hổ mọc thêm cánh, bà Chánh kéo tay cha chồng, mồm miệng tranh nhau kể. Thưa cha, hôm nay cha phải làm chủ việc này cho con. Cái con đĩ ngựa kia lợi dụng chồng đi vắng, đưa trai về nhà ngủ giữa thanh thiên bạch nhật đây này. Cái gì? Chị nói cái gì hả? Dạ, con nói không bằng cha trực tiếp nhìn. Dạ thưa cha, là nó, chính là cái con mặt sứa gan lim này này. Nó đó cha, còn cái thằng kia nữa. Mấy thằng kia còn đứng đực mặt ra đấy làm gì? Lôi cổ nó dậy cho bà. Mấy thằng ở nghe lệnh lao đến bên giường. Một thằng tóm lấy cái chăn kéo mạnh ra. Thì ôi cha mẹ ơi, một thân thể đàn ông lõa lồ hiện ra. Khi người này bị lôi dậy thì tất cả đều bàng hoàng thảng thốt. Mấy con hầu còn không dám nhìn, đưa tay lên che mắt. Đứa thì bụm miệng lại để không bật ra tiếng kêu than. Là cậu Tùng. Chính xác là cậu Tùng chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng tại sao cậu lại vào đây? Lại còn dám trai trên gái dưới với chị dâu của mình? Là cậu chứ không phải là ai khác. Vì sao vậy? Cậu Tùng vẫn chưa tỉnh hẳn. Người cậu lừ đừ như kẻ cảm mạo lâu ngày. Bên cạnh mợ cả Nhài vẫn đang giữ lấy một bên chăn quấn tạm vào người. Nước mắt tuôn như mưa. Mợ đưa ánh mắt hốt hoảng lên cầu cứu ông nội. Nhưng giờ này mọi khẩn cầu của mợ đều vô vị. Trái với sự tưởng tượng của mọi người, ai cũng nghĩ cụ Hợi sẽ tức giận và nổi trận lôi đình mà làm ầm lên. Xong, cụ chỉ đi đến vả vào má cậu hai cái cho tỉnh, rồi lạnh lùng nói. Hai đứa, mặc quần áo vào, lên nhà từ đường cho tôi. Còn cái đám người kia mau mau giải tán đi. Ở đây không có việc của mấy người. Chuyện nhà này đã có ta giải quyết, cấm được truyền tin này ra ngoài khi ta chưa điều tra rõ. Đứa nào để lộ thông tin ra, ta cắt lưỡi đứa đó, biết chưa? Cả bọn run rẩy đồng thanh đáp. Dạ thưa cụ, chúng con không dám đâu. Rồi trật tự lui hết cả ra. Cụ Hợi cũng chống ba tong đi ra, bà Chánh nối gót theo sau. Tự dưng cấm khẩu trước cái uy của cụ, không nói được câu nào. Cụ Chánh quay lại bắn ánh mắt như muôn vàn mũi kim đâm vào da thịt bà con dâu, khiến cho bà Chánh không rét mà run, miệng lẩm bẩm nói chẳng ra hơi. Dạ chuyện này con cũng mới phát hiện ra, xin cha đừng trách con. Lớn mật, làm mẹ như bà mà để sự việc này xảy ra sao? Tôi chờ một câu giải thích của bà đấy. Chưa gì đã bé xé ra to, oang oang như thể thanh la vỡ làng. Bà muốn cả làng cả tổng này ỉa vào mặt nhà Chánh tổng đấy à? Như thế nào bà mới vừa lòng hả? Dạ con nào đâu dám ạ, con xin cha. Cho gọi Chánh tổng về đây, nói là nhà có việc. Đích thân bà đi gọi ông ấy về, cẩn thận cái mồm của bà đấy. Nói xong, cụ xăm xăm bước lên nhà lớn. Gian từ đường rộng rãi uy nghiêm, như thể toát ra từ khí chất của cụ. Cụ Hợi năm nay ngoài 60, nhưng là cha của quan Chánh tổng, nên cả làng cả tổng này đều gọi cụ một tiếng cụ

Vừa bước vào phòng cha, ông Lý Hạo đã sốt ruột hỏi han sự tình. Cụ Hợi liền nói nhỏ vào tai ông Lý: "Anh hãy xuống ngay dưới thủ đô, gọi thằng Xuân về đây cho tôi. Chỉ có nó mới giải quyết được việc này thôi. Nhà này tôi cũng chỉ tin một mình nó thôi." "Dạ, còn con trai của con thì sao hả cha? Con không tin là thằng Tùng nó dám làm chuyện đổi bại với chị dâu của mình đâu. Cha phải tìm cho ra thủ phạm để rửa oan cho hai đứa nó chứ. Thật là tức chết đi mất. Nhà này sao lại có loại rắn độc như thế không biết." "Bé bé cái mồm thôi. Chuyện tôi và anh nói hôm nay phải tuyệt đối bí mật, không tin ai được đâu. Thôi anh về đi, việc thằng Tùng chắc chắn là có khuất tất. Người làm ông này như tôi, nhìn nó bị hãm hại như vậy tôi cũng đau lắm chứ. Nhất định tôi phải lôi bằng được kẻ đó ra ánh sáng. Chỉ là lâu hay là mau thôi." Ngày hôm sau, cậu Xuân đã về. Thấy con trai, bà Chánh liền lôi tuột vào phòng và nói: "Con ơi là con, mày không về mà xem con vợ mày nó làm ra cái chuyện động trời gì đâu. Ai đời dám đưa cả trai về nhà để ngủ. Mà thằng đó nào có lạ lẫm gì cho cam, nó chính là cái thằng Tùng em họ của con đấy. Hai đứa chúng nó đã hủ há với nhau từ bao giờ mà mình không biết. Chỉ có con là mù thôi, cả nhà mình bị chúng nó chơi cho một vố đau quá. Rời ơi là rời." Cậu Xuân nghiêm sắc mặt lại rồi nói: "Chuyện đâu khóc có đó, mẹ đừng có làm dùm beng lên như thế. Con không tin nhà là người như vậy đâu. Cả Tùng nữa, chú ấy cũng không phải hạng người ăn tạt và không hiểu đạo lý như vậy." "Ôi giời ơi, vậy thì mày định đội nó lên đầu đấy à? Hay để cho nó cắm thêm vài cái sừng trên đầu nữa hả? Tao nói trước, lần này nhất định mẹ phải tống cổ con đó ra khỏi nhà thôi. Chứ không có lại con dâu đĩ thoã như thế bao giờ. Chồng vừa đi khỏi nhà đã rước trai về rồi. Con về bây giờ cũng tốt, chi bằng trả nó về nơi sản xuất sớm cho rảnh nợ, rồi mẹ cưới cho con khác. Gái đẹp thiếu gì." Rồi bà Chánh cứ thế là một mạch kể ra chi tiết việc mợ nhài với cậu Tùng ra làm sao. Đang nói thì con Hường từ đâu đi vào. Bà Chánh liền vớ lấy con Hường nói: "Hường, chính mày cũng chứng kiến vụ đó phải không? Mày kể lại cho cậu cả nghe đi." "Cậu ơi, chính mắt con trông thấy mợ nhài ngủ với cậu Tùng đấy. Khi mọi người phá cửa xông vào, cả hai vẫn còn ôm cứng lấy nhau đó cậu. Ôi ghê quá. Lúc đó con còn không dám nhìn nữa cơ. Công nhận mợ nhài to gan lớn mật thật đấy. Con còn nghe đồn hai người đó có tình ý với nhau từ lâu rồi. Họ còn hẹn hò nhau ở những chỗ khác nữa cơ. Chỉ có mình cậu là không biết thôi. Khổ cho cậu quá." Cậu Xuân nhàn nhạt nói: "Mày cũng được việc quá nhỉ. Được rồi, cậu tin mày. Giờ cậu nhờ mày đi thu thập chứng cứ giúp cho cậu. Chỉ cần nghe được gì về hai người này, về báo lại đi, cậu sẽ thưởng." Con Hường hí ha hí hửng vì được chủ khen. Nó bắt đầu khoa môi múa mép kể xấu nhài. Nào là trong giờ học toàn ve vãn cậu Tùng. Rồi chắc chắn nhà đã lập mưu đổ thuốc kích thích vào cho cậu uống để dụ cậu ăn nằm với mình. Cậu Xuân chỉ lẳng lặng lắng tai nghe, thi thoảng lại nhếch miệng cười khích lệ, làm cho con Hường càng thêm phấn khích. Nó nghĩ kiểu gì đợt này cậu Xuân cũng tống cổ con nhài ra khỏi nhà, và biết đâu nó sẽ được thay chân vào chỗ ấy. Con nhài cũng có hơn gì nó đâu, thế mà còn được cậu cả cưới làm vợ thì không có lý gì mà nó không mơ tưởng. Chỉ cần được trở thành vợ cậu thì bảo cái gì nó cũng làm. Vốn cậu Xuân đã được nghe ông Lý kể hết sự tình, lại đọc được thư của ông nội gửi vào, thì phần nào hiểu được vợ mình bị vu oan. Nhưng cậu biết kẻ kia vô cùng gian xảo, khi không để lại một dấu vết gì cả. Muốn điều tra được chân tướng sự việc thì cậu phải tương kế tiểu kế thôi. Nếu không mạo hiểm vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp. Vào vấn an ông nội xong, cậu Xuân không đến phòng giam mợ cả và cậu Tùng như mọi người vẫn tưởng, mà đi thẳng về phòng. Điều này khiến cho một người Trưng Hửng cứ nghĩ kiểu gì cậu cũng sẽ nổi trận lôi đình mà giáng xuống đầu hai kẻ mèo chuột kia một trận sấm động chớp giật. Nhưng tất cả đã nhầm. Đêm ấy đợi cho cả phủ ngủ say, một bóng người nhỏ thó mới lách người vào phòng cậu cả. Chỉ thấy cậu thì thầm nhỏ to vào tai một người này, rồi phất tay ra hiệu cho bóng đen rời đi. Sự việc nhanh đến nỗi chẳng một ai hay biết. Trong không gian vắng lặng như tờ, tuy nhiên ở một gian phòng kín, nếu khéo léo quan sát, vẫn thấy từ bên trong có tiếng thì thầm phát ra, là của hai người đàn bà.

Nếu người nào được cho uống loại này thì trong người sẽ nảy sinh ý muốn quan hệ với người khác giới. Cái này nếu uống bình thường sẽ thấy có vị cay, ngọt. Nhưng nếu được pha vào nước lá mát thì rất khó phát hiện. Đoạn ông lại đưa tay chậm một chút bột ở gói thứ hai, rồi cũng nhanh chóng kết luận. Đây chính là thuốc gây mê được nghiền nhỏ từ một loài hoa kèn độc, được phơi khô tán nhỏ. Chỉ cần một lượng rất ít được bỏ vào nước cho nạn nhân hít phải thì cũng khiến người đó ngủ ly bì không biết gì cả. Kẻ nào dám dùng đến thủ thuật này thì đúng là mưu mô quỷ quyệt. Cậu phải hết sức đề phòng mới được. Dạ thưa thầy, thời gian vừa qua có ai đến nhà thầy hỏi mua hai loại thuốc này không ạ? Loại thuốc này tôi tuyệt đối không bao giờ cắt cho người khác. Thầy Huấn lắc đầu nói, cho dù họ trả rất nhiều tiền, nhưng vì nó thất đức lắm cậu ạ, tôi cam đoan hai thứ này không phải ở chỗ tôi. Ngày buổi trưa hôm đó, khi cơm nước xong xuôi, cụ Hợi cho triệu tập hết tất cả mọi người, kể cả đám gia nhân, tập trung lên nhà Từ Đường. Cậu Tùng và mợ cả nhài cũng được đưa lên. Quét ánh mắt khắp mọi người, cụ Hợi cầm cái ba tong gõ cộc cộc ba tiếng, rồi cất giọng uy nghiêm nói, hôm nay ta cho triệu tập mọi người ra đây để phán xử vụ gian phu dâm phụ này. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cậu Tùng và mợ cả nhài, không ngờ cụ xử nhanh như thế. Có người còn chắc mẩm, kiểu này hôm nay mợ nhài chết chắc rồi. Con Hường là đứa mừng ra mặt, nó nghĩ bụng, mày tưởng mày hơn tao à con khốn, vừa mới lên voi xong chưa nóng chỗ đã phải xuống chó rồi, để xem lát nữa mày sẽ chui vào cái lỗ nào cho đỡ nhục mặt. Không gian đặc quánh, thời tiết đang lạnh mà nhiều người cảm thấy đổ mồ hôi. Từng giây chậm chạp trôi qua, cụ Hợi nhẩn nha nói, sự thật đã 2 năm rõ 10, chỉ là hôm nay ta hơi mệt. Trong số này có ai muốn thay ta xử vụ này không? Im lặng, ông Chánh không nói gì cả. Cậu cả cũng im du. Lạ nhỉ, bình thường cụ Hợi là người nắm quyền tối thượng trong cái nhà này. Ông Chánh ra ngoài có thể dương oai với cả thiên hạ, nhưng về phủ thì vẫn cứ bị cụ quát như thường. Vớ vẩn, còn bị cụ vụt cho mấy cái roi, nổ đom đóm đít dái chứ. Thế mà vụ động trời này, cụ lại quyết định buông roi sao? Trước mặt là cậu Tùng và mợ nhài, vẫn đang quỳ gối dưới đất chịu trận. Chợt bà Chánh lên tiếng. Dạ thưa cha, nếu cha không chê con là đàn bà, thì xin cha để con thay cha xử vụ này ạ. Cụ Hợi mỉm cười nhàn nhạt rồi nói, vâng, mời chị. Bà Chánh khoái chí lắm. Phe này thì hai kẻ kia chết với bà. Cụ Chánh có cây ba tong thì bà đã có ngọn roi mây thần thánh của mình. Kiểu gì hai cái đứa kia chả quắn đít với bà. Đưa mắt cho con Hường, bà nói, Hường đâu? Về phòng lấy cho bà cái roi mây ra đây. Con Hường y lệnh chạy một mạch về phòng. Lát sau nó đi vào với cây roi mây lăm lăm trên tay. Kính cẩn, nó dâng cây roi mây bằng hai tay cho bà Chánh rồi lui về chỗ cũ. Bà Chánh chỉ cây roi về phía hai kẻ tội đồ rồi quát, anh chị đã biết tội của mình chưa? Chị nhài, tôi hỏi chị trước, nhà tôi đã đối xử với chị không đến nỗi nào, tại sao chị lại lợi dụng con tôi đang đi làm việc quan mà cả gan dẫn trai về phòng để hủ hóa hả? Chị có biết người mà chị cặp kè là ai không hả? Nói. Dạ thưa mẹ, con không làm việc đó ạ. Có kẻ đã bày mưu hại con không hề phản bội cậu Xuân. To mồm, phòng chị là phòng không phải kẻ nào muốn vào cũng được. Tại sao không hủ hóa với nhau mà cậu Tùng lại nằm trên giường của chị? Cậu Tùng liền cắt ngang lời bà Chánh. Dạ thưa bác, chính con cũng không biết vì sao mình lại bị đưa vào đó. Dứt khoát là đã có kẻ cố tình hại con. Đúng rồi, nhất định là bình nước kia có chứa thuốc mê, là con bị đánh thuốc mê nên con mới không biết gì cả. Xin ông nội hãy làm chủ cho con. Cậu im miệng lại cho tôi. Cậu bị điếc hay sao mà không nghe thấy ông nội đã trao quyền cho tôi xử vụ này hả? Cậu tưởng tất cả những người ở đây đều là trẻ con hay sao mà tin lời cậu? Cậu có phải là đứa trẻ đang ẵm ngửa đâu mà để người ta bế đặt lên giường người khác mà cũng không biết. Thật là nực cười. Rồi bà quay sang nhìn cha chồng với ánh mắt hỉ hả, nói tiếp. Quy ra nhà này không cho phép con dâu lăng loàn mất nết. Cậu cũng là con cháu trong nhà, cũng thừa hiểu khuôn phép của cái nhà này. Tại sao lại biết mà vẫn vi phạm? Nếu cậu thích thì gái nhà lành đầy ra, sao cứ phải đè ngửa vợ của anh họ mình ra mà hãm hiếp vậy hả cậu? Hay đây chính là âm mưu của các người, chính vì vậy cậu mới bày ra cái việc dạy học cho mợ cả, để tiện bề hú hí với nhau mà qua mặt cả nhà phải không? Dạ con không có như vậy đâu. Bác đừng có vin vào sự việc đó mà đổ tội cho con, hủy hoại thanh danh của chị dâu. Nếu con mà có tình ý với chị ấy thì thiếu gì chỗ để hẹn hò, chẳng ai dại gì chui đầu vào giọ để bị bắt cả. Bác cứ thử nghĩ mà xem, giữa thanh thiên bạch nhật, có thằng nào dám ngang nhiên chui vào phòng chị dâu để ngủ trước mặt bao nhiêu gia đình trong nhà không ạ? Tất cả lại im lặng trước lập luận của cậu Tùng. Lúc này mợ cả nhà chắp tay nói với ông nội. Thưa ông nội, thưa cha mẹ, con thể có trời đất quỷ thần hai vai chứng giám, con và cậu Tùng không hề có tình cảm gì với nhau, cũng chưa xảy ra sự việc gì khuất tất cả. Con xin ông nội hãy cho người điều tra thật kỹ để minh oan cho con. Con là đứa ít học, nhưng con cũng hiểu thế nào là đạo lý, thế nào là nhân phẩm của một con dâu hào môn. Con dám ngẩng mặt lên khỏa quyết rằng con chưa hề thất tiết với cậu Tùng. Mợ nhài đúng là một cô gái thông minh. Nếu ai tình ý sẽ thấy, lúc mợ vừa nói ra câu ấy, nét mặt cậu cả đã giãn ra đôi phần. Xong ngay lập tức cậu lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Ông Chánh nãy giờ vẫn im lặng không nói gì cả. Bà Chánh thấy vậy lại nghĩ mình xử đúng, nên vênh mặt lên, chỉ thẳng ngọn roi mây về phía mợ cả rồi quát. Chị thật là to gan lớn mật đấy, đã trai trên gái dưới sờ sờ ra đấy. Giả như chỉ có một người thì chị còn có thể che mắt được. Đằng này trước mặt cả tôi và ông nội cùng một đám gia nhân, chị vẫn còn cả vố lấp miệng em, thì chị đúng là nuốt gan hùm rồi đấy. Chị nghĩ tất cả mọi người hôm qua mù hết hay sao hả? Hay chị định một tay che trời? Nằm xuống đó cho tôi. Và ngay lúc chiếc roi mây của bà chuẩn bị vụt xuống người mợ cả thì một âm thanh như sấm rền vang lên. Chị thật là to gan đấy, sao dám đánh cháu dâu của tôi? Á khẩu, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng nói. Là cụ Hợi, đích thị là cụ chứ không sai. Tại sao sự việc đang suôn sẻ, cụ lại phán ra một câu xanh rờn như thế này? Không lẽ... Nhưng bà cả là người ngạc nhiên hết thảy. Nói đúng ra là bà giật mình đánh thót khi tiếng quát ấy vang lên. Tim bà đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tiếng cụ Hợi lại như thanh la giữa trời. Chị tưởng mình xử như thế là đúng đấy à? Ai trong số này nghĩ hai đứa nó là kẻ tội đồ thì bước ra đây cho tôi. Không một ai dám ho he. Bấy giờ cụ Hợi mới đứng lên chỉ thẳng cây bao tong vào mặt bà Chánh rồi rành giọt nói. Tôi tưởng chị thế nào, cuối cùng có mỗi cái việc còn con cũng không xử được. Chị ngồi ra một bên đi, để đó cho tôi. Mọi người có mặt trong gian từ đường, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai cũng tự hỏi, chẳng lẽ cụ Hợi đã tìm ra chân tướng gì chăng? Như vậy thì khả năng là mợ cả và cậu Tùng bị hãm hại là cao lắm. Chỉ biết rằng trong đám người kia, có kẻ đang run cầm cập, chân tay lẩy bẩy đứng không vững. Cụ Hợi đã ra tay thì ắt gạo say ra cám rồi. Cụ Hợi lại đằng hắng rồi nói. Mọi người tưởng cứ thấy trai trên gái dưới là nghĩ họ có gì với nhau sao? Nếu mà như thế thì loạn hết rồi. Sở dĩ ta cho bà Chánh xử, vì nghĩ biết đâu bà ấy sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu. Nhưng nếu xử như bà ấy thì ai chả xử được. Vì kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa xuất đầu lộ diện cơ mà. Bây giờ ta mới chui vào hang ta lôi cổ nó ra đây. Cả chủ lẫn tớ thất thảy đều hồi hộp chờ xem màn xử phạt của cụ Hợi như thế nào, và kẻ tội đồ chính xác là ai. Vậy ra cậu Tùng và mợ nhà nhất định là bị kẻ xấu hãm hại rồi. Kẻ nào mà lớn mật dám ra tay với cả cậu Tùng và mợ nhài thì đúng là kẻ đó gan to bằng trời. Thằng Hám đâu, mang vật chứng ra đây cho cụ. Thằng Hám y lệnh lấy ra một cái túi ni lông. Lúc nó chỉnh cái túi ra cho cụ Hợi thì bên dưới hàng loạt tiếng ồ à nổi lên. Đến khi chiếc túi ni lông được mở ra, ai nấy đều mồm chữ O, mắt chữ A, bụng miệng lại để không thốt thành tiếng. Đám hầu gái đưa mắt nhìn nhau, và từ trong ánh mắt họ như muốn nói, chiếc túi đó ai chả biết là của đứa nào. Cụ Hợi lúc này mới quắc mắt lên tiếng. Ta đã cho lục soát và tìm thấy vật này trong phòng ngủ của đám hầu gái. Các người biết trong đó đựng thứ gì không? Nhìn kỹ xem hai gói thuốc này là gì nào. Đó chính là thuốc kích thích và thuốc gây mê. Chính hai thứ này đã khiến mợ cả và cậu Tùng bị nghi oan. Các người có thấy cái gói giấy này quen không? Quá quen ấy nhỉ, vì đó là một loại với cái gói giấy mà ông Chánh đã tìm được ở đây hôm qua. Nói đến đây thì cụ ngừng lời và quét ánh mắt khắp đám người làm, dừng lại ở một người. Xong cụ ngay lập tức thu ánh mắt lại và hỏi: chúng mày có biết cái túi này là của ai không? Tuyệt đối không được nói dối. Đứa nào mà nói dối tao sẽ cắt lưỡi, biết chưa? Con Thò và con Mài cùng đồng thanh lên tiếng: thưa cụ, cái túi này là của con Hường mà. Nó đã từng cho chúng con xem. Bông hoa trên túi là tự tay nó thêu. Đúng không Hường, là túi của mày đúng không? Con Hường lúc này mặt đã tái dại đi rồi. Nó lắp bắp nói: Thưa cụ, không phải ạ, không phải con xin cụ. Hỗn hào, nói, cái túi này có phải của mày không? Dạ, nó là của con, nhưng con đã bị rơi mất từ lâu rồi ạ. Nói láo, ai bảo mày là mất? Chẳng phải nó vẫn nằm dưới ổ rơm chỗ mày nằm ư? Đêm qua có người tìm thấy cái này trong chỗ nằm của mày đấy. Mày còn có chối được nữa không hả? Con Hường vẫn chối quanh. Dạ thưa cụ, là có đứa muốn vu oan giáng họa cho con. Nó muốn gắp lửa bỏ tay người, con xin cụ, cụ hãy phạt cái đứa ấy ạ. Cầm ngay cái miệng thối của mày lại. Đến nước này mà mày vẫn còn chối quanh co à? Mày nói thêm câu nào nữa, cụ sẽ cho người nhổ hết răng của mày đi bây giờ. Nói, sao mày lại làm hại mợ cả? Ai sai mày làm việc này, mày cấm được nói quanh co. Con Hường lúc này đã sợ hãi muốn đái cả ra quần rồi. Nó vừa khóc vừa nói: dạ là con chót dại, con mong cụ tha. Con dại dột, không suy nghĩ mới làm liều. Chỉ tại mợ cả lên mặt, mạt sát và coi con không ra gì, con mới định dạy cho mợ một bài học thôi ạ. To gan nhỉ, cụ biết mày bị xúi dại vì một con hầu mười mấy tuổi như mày làm sao mà nghĩ ra được những cái chiêu độc này. Một mình mày không thể làm được. Nói mau, kẻ nào chỉ đạo mày? Nếu mày không nói, cụ sẽ tự tay tống cổ mày ra khỏi đây ngay lập tức. Chưa hết đâu, với cái tội tày đình này thì mày sẽ bị giải gia đình cho các quan đình tội. Lúc đó không chỉ có một mình ông Chánh, mà cả cái làng cái tổng này sẽ ném đá và mạt sát mày đấy. Mày còn bị tống giam nữa đấy, mày biết chưa? Con Hường khóc nấc lên. Nó bò đến chân cụ Hợi van lại như tế sao, nhưng vẫn một mực nói chỉ có một mình làm, không có ai chủ mưu cả. Cụ Hợi điên tiết quát thằng Dần: mày cầm lấy cái gậy này vụt cho nó 30 hèo cho ông. Nó không khai ra kẻ đứng đằng sau thì cứ đánh cho nhừ đòn đi, để xem nó chịu được bao nhiêu cái gậy này nào. Dạ cụ. Thằng Dần đón lấy cây ba tong bằng gỗ của cụ, rồi cứ thế nọc con Hường ra mà đánh. Cứ mỗi lần cái ba tong vụt xuống là con Hường lại kêu ré lên. Cái mông của nó cũng nảy lên theo từng nhịp vụt. Mấy con hầu sợ quá không dám nhìn. Con Hường đau tưởng như chết đến nơi. Nó đưa ánh mắt về phía bà Chánh cầu cứu, nhưng bà vội quay mặt đi. Nó đau đớn nhận ra rằng cuối cùng người chịu thiệt thòi chính là phận tôi đòi như nó. Nó nghĩ chán rồi. Hình phạt của cụ Hợi tuy đau, nhưng cùng lắm nó chỉ bị phạt mấy chục hèo và tống vào nhà kho vài ngày. Còn nếu khai ra kẻ chủ mưu thì nó vẫn là tòng phạm. Mồm miệng người đó có gang có thép, biết đâu họ lại đổ tiệt cho mình thì nó cũng chả thoát tội được. Mà tính mạng cha mẹ và các em nó ở quê thì sẽ lành ít dữ nhiều. Thôi thì đành quên mình cứu Chúa vậy. Thằng Dần đánh con Hường 30 lèo, hằn tím cả mông. Đến roi cuối cùng con này không chịu được nữa, liền lăn ra ngất xỉu. Cụ Hợi lúc này mới quay sang đám con hầu thằng ở rồi nói: nó sợ quá mà xỉu đi đấy. Đau như thế này cũng không chết được đâu, chỉ thâm da tím thịt vài hôm là khỏi thôi. Chúng mày trông đó mà làm gương, đừng có láo hỗn mà chết đấy. Lôi cổ con Hường nhốt vào trong nhà kho cho cụ. Con Thò, mày bóp đầu dây huyệt cho nó. Đợi nó tỉnh thì khóa cửa lại. Tất cả giải tán đi. Còn chị Bưởi, vào đây, tôi nói chuyện. Đoạn cụ phất tay một cái rồi bảo: cậu Tùng, mọi việc ông giải quyết thỏa đáng như thế, con có ý kiến gì không? Công việc dạy học cho chị cả từ mai vẫn được tiến hành. Yên tâm, từ giờ trở đi không có kẻ nào dám giở trò với các con nữa đâu. Mợ cả, về phòng nghỉ đi. Anh Chánh và cậu cả, theo tôi vào đây. Cậu cả nắm tay mợ nhài an ủi. Mợ về phòng nghỉ đi, tôi lên phòng với ông nội một lát rồi tôi sẽ về với mợ. Đừng khóc nữa nhé, không sao rồi. Đám con hầu được một phen lè lưỡi khiếp vía. Con Thò nói với con Mão: Cụ Hợi phán xử như thần ấy mày nhỉ. Nhìn mặt cụ lúc ấy đanh lại như bao công ấy, sợ thế. Tao đứng mà tao muốn tè cả ra quần nữa là. Mà sao con Hường nó dại thế nhỉ? Con Mão nói: Ngu thì chết, nhưng ai bảo nó không khai ra đứa chủ mưu nên một mình lãnh đủ, còn kêu gì nữa. Tao biết ngay mà, mợ nhài làm ra mà lắm làm cái chuyện bậy bạ ấy. Chỉ trách con Hường to gan, cuối cùng thân làm tội đời, cho chết. Thằng Hám đi đằng sau thấy hai đứa cứ bàn tán mãi không thôi thì nạt ngay: Còn thân chúng mày nữa đấy, đừng có bép xép chuyện này ra ngoài mà toi cả ngày đấy. Kín mồm kín miệng vào, đi đâu cũng bô bô ba ba là chết đấy. Thôi, về làm việc đi. Trong phòng cụ Hợi, sau khi đóng kín cửa, cụ mới chỉ mặt bà Chánh, cụ nói: Chị to gan thật đấy, chị tưởng việc làm của chị thần không biết quỷ không hay à? Chị có thể che mắt được đám con hầu thằng ở chứ làm sao mà qua mặt được tôi. Sở dĩ tôi không vạch mặt chị ngay lúc này là tôi còn giữ cho chị một chút thể diện đấy. Liệu đường mà sám hối đi. Bà Chánh tái mặt, tay run run rồi nói: Dạ cha đừng nói như vậy, chẳng phải con Hường nó đã nhận hết tội rồi sao ạ? Con làm sao có cái gan to như thế hả cha? Chị xảo miệng lắm, chị mà còn cố tình cãi chè cãi cối thì để tôi gọi nốt thằng thân lên đây cho nó đối chất với chị nhé. Một đứa như con Hường, dẫu có mưu mô xảo quyệt đến đâu, cũng không dám một mình làm cái chuyện động trời này. Trong khi đó, để vượt qua hàng rào người không phải là dễ. Nếu chị chưa tâm phục khẩu phục thì để tôi nói rõ cho chị nghe. Cụ uống một ngụm nước rồi hắng giọng nói tiếp: Chị đã lợi dụng lúc tôi đi sang nhà ông Lý thì liền điều đám lâu nhâu đi làm bên ngoài hết. Ở nhà lúc đó chỉ còn có chị, con Hường và thằng thân mà thôi. Trong nhà từ đường thì thằng Tùng vẫn đang dạy học cho con nhài. Chị tính toán quá hoàn hảo phải không? Chị đã tính đưa cả con Hường bài thuốc kích dục, nhưng sợ lần đầu tiên cậu Tùng nghi ngờ nên mới chưa dùng vội mà cho cả hai uống thuốc ngủ nên chúng mới ngủ quay ra như thế. Xong chị không hề nghĩ đến một ngày tôi sẽ tìm ra chân tướng của sự việc. Định để cho con Hường quên mình cứu Chúa thì sự việc sẽ bị ém nhẹm đi sao? Hoang đường quá. Cụ nói đến đâu, ông Chánh lại tròn mắt há hốc mồm đến đó. Ông tức giận đến nỗi không ghìm được mà ngắt lời cha: Bà ác độc đến thế là cùng. Bà hại con nhà chưa đủ còn kéo theo thằng Tùng làm gì hả? Ông Lý ông ấy sẽ giết chết bà đấy. Lần này thì có mà rời cứu, sao bà ngu thế hả? Con nhà nó làm gì mà bà ghét nó như vậy? Còn thằng Tùng nữa chứ, nó có tội tình gì bà dựng chuyện làm cho thằng bé không còn mặt mũi nào? Bà là gì, có phải là người không vậy? Cụ Hợi đưa tay ra ngăn lại rồi nói tiếp: Chị chỉ nghĩ được một mà không nghĩ được hai. Lợi dụng con Hường và thằng thân để làm lá chắn, nhưng mà con Hường nó có thể đỡ đòn cho chị. Còn thằng thân thì không, nó là một đứa tứ cố vô thân, chị làm gì được nó. Bây giờ chị tính làm sao đây? Đến lúc này bà Chánh bật khóc tu tu, bà quỳ xuống chân cha chồng vừa khóc vừa nói: Con xin cha, con chót dại lần đầu. Chỉ tại con không muốn một con hầu như nó ngoi lên làm bà chủ. Con không muốn vì nó mà con trai con bị hạ thấp thanh danh. Con muốn nó phải cuốn xéo khỏi cái nhà này. Phận tôi đòi thấp kém như nó, không xứng đáng là vợ thằng cả. Con không cam lòng thưa cha. Hai cái tát như trời giáng được ông Chánh giáng thẳng vào mặt vợ, miệng ông gằn lên: Bà nói thế mà không thấy xấu hổ với con trai ư? Sao bà không sờ lên gái mình xem bà là cái giống gì từ đâu chui ra hả? Hay là bà quên mất cội nguồn của mình rồi? Ngày xưa tôi cũng không màng thân phận mà cưới bằng được bà về làm vợ. Cứ tưởng bà tốt nết, ai dè miệng nam mô bụng bồ dao găm. Tưởng bà xuất thân từ thành phần bần cố nông thì bà phải thương con nhài chứ. Thằng cả nó không chê thì thôi, mắc gì đến bà hủy hoại thanh danh hai đứa nó. Bà là quỷ chứ không phải là người, tôi ghê tởm bà. Bà Chánh lại lết đến chỗ cậu cả rồi ôm lấy con trai mà nói: Cả Xuân, là mẹ thương con nên mẹ mới làm như vậy. Mẹ không có ý gì khác đâu, hãy tha lỗi cho mẹ đi con. Mẹ hứa là không có lần thứ hai đâu. Cậu cả Xuân nhìn mẹ thất vọng nói: Con thực sự rất buồn, con không nghĩ mẹ lại làm ra mấy chuyện này đâu. Con nhắc cho mẹ nhớ, đời này kiếp này con chỉ lấy một mình cái nhà làm vợ thôi. Mặc cho ai năm thê bảy thiếp, con cũng sẽ học cha chỉ lấy một vợ. Nên từ giờ mong mẹ đừng bày trò gì hại vợ con nữa. Cũng đừng ép con lấy thêm ai cả. Mẹ làm được như vậy là con vui rồi. Bà Chánh giãn ngay nét mặt nhưng lập tức ỉu xìu khi nghe cụ Hợi nói. Để giữ thể diện cho chị và cũng là giữ cho cái nhà này nên tôi đã không công khai vạch tội chị ra. Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi tha thứ cho chị. Song chị vẫn bị cấm túc một tháng trong phòng, không được ra khỏi cửa. Nếu chị vi phạm thì hình phạt sẽ không phải nhẹ nhàng như thế này đâu. Tôi nghĩ chị đang nợ con nhài và thằng Tùng một lời xin lỗi đấy. Bà Chánh cay lắm. Tuy việc làm của bà chỉ có mấy người biết, đám con hầu thằng ở giỏi lắm cũng chỉ dám đoán già đoán non, nhưng bà vẫn thấy nhục. Tự nhiên bị cha chồng chửi cho vuốt mặt không kịp. Chưa hết, từ nay tuổi rồi mà còn bị chồng vả cho hai cái cháy má thế này, mới đau chứ. Thật không còn mặt mũi gì nữa. Bà lầm lũi đi về phòng chốt cửa lại. Lúc chỉ còn một mình trong căn phòng kín, nước mắt bà mới rơi chứa chan. Tưởng rằng hạ nhục được con dâu và tống cổ nó về nơi sản xuất, cuối cùng lại chẳng làm được gì. Còn mình thì lãnh đủ. Đã vậy thằng con bà còn tuyên bố một câu xanh dờn là không lấy thêm một ai, khiến bà mất hết cả hy vọng. Cậu cả về phòng, nhìn thấy vợ mới có một ngày mà tiểu tụy đi thấy rõ thì cậu thương lắm. Cậu nói: để em phải chịu khổ rồi, từ sau em phải mạnh mẽ lên cho tôi, không phải ngại bất cứ ai cả, miễn là em không sai. Dạ, em không sợ gì cả, chỉ sợ nhất một điều là cậu không tin em thôi. Thôi, bỏ hết những thứ rác rưởi trong đầu đi, đừng có nghĩ đến nó nữa. Đã có tôi ở đây rồi, lần sau có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói với tôi nghe chưa? Nếu tôi không có ở nhà, em có thể nói với cha hoặc là ông nội, họ sẽ bảo vệ cho em. Thật may cho mợ nhài vì được cậu tin tưởng. May là lần này đến phút chót, mợ lại được ông nội minh oan một cách thấu tình đạt lý. Mỗi lần nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, mợ ứa nước mắt. Cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Âu cũng vẫn còn may. Mợ cứ tự hỏi tại sao con Hường lại căm ghét mình đến như vậy. Còn người đứng sau nó là ai? Ắt hẳn một mình nó không thể nào làm ra chuyện này được. Hỏi thì cậu bảo nó và thằng Thìn liên kết với nhau hãm hại mợ vì ghen ghét đố kỵ. Nhưng mợ biết cậu mới chỉ nói một nửa sự thật. Còn phía sau đó là một nhân vật to đùng. Song vì sợ mợ bị tổn thương nên cậu đã không nói ra mà thôi. Cậu cả biết vợ mình yếu thế. Ở nhà này ngoài cậu ra thì mợ không còn biết dựa vào ai cả. Như vậy sẽ cực kỳ bất lợi và thiệt thòi cho mợ. Bà Chánh thì đã ghét sẵn con dâu từ trước rồi, mà cậu lại đi làm tận thủ đô, cuối tuần mới về. Nên nhân đợt này, cậu sẽ cho một con hầu tâm phúc lên phục vụ riêng cho mợ cả. Đó chính là con Mão, người mà cậu nhất mực tin tưởng. Gọi con Mão lên, cậu nói: từ nay mày sẽ là người phục vụ cho mợ cả. Hãy theo sát mợ cho cậu, tuyệt đối không được tin ai cả. Nếu có ai chèn ép mợ mà cậu không có nhà thì nhớ lên báo với cụ, nghe không? Còn Mão nhoẻn miệng cười rồi nói: cậu cứ yên tâm, để mợ em chăm sóc cho. Nếu có ai bắt nạt mợ, em sẽ lên mách cụ ạ. Cậu đi làm đi. Rồi cậu lại dặn vợ: mợ phải mạnh mẽ lên đấy, không có gì đáng sợ cả. Ở đây chỉ trừ ông nội và cha mẹ ra, còn lại kẻ nào mà đụng đến mợ, đúng thì không sao, còn sai thì mợ cứ đánh nó cho tôi. Đừng bao giờ tỏ ra là yếu đuối, có chết cũng không được khóc. Như vậy mới đúng là mợ cả chứ. Không được sợ, có vấn đề gì ấm ức mợ cứ trút lên đầu tôi đây này. Thôi, tôi đi đây nhá. Từ nay đã có con Mão làm bạn với mợ rồi, con đó có thể tin tưởng được đấy. Dạ, cậu đi làm đi, đừng có lo cho em, không sao đâu cậu. Bấy giờ cậu mới yên tâm rời đi. Cuối tuần đó cậu cả Xuân không về vì quan phủ họ Hà đích thân mời tiệc đãi khách, có cả ngài quan ba và rất nhiều thành phần tai to mặt lớn khác. Cậu Xuân rất muốn về với vợ, nhưng thấy quan phủ mời nhiệt tình quá, nghĩ mình từ chối cũng ngại nên đành nhận lời. Với lại một anh thông ngôn như cậu mà được quan chiếu cố, kể cũng hiếm. Đây chính là một cơ hội tốt cho công việc của cậu. Hôm đó, nhà quan phủ mở tiệc to lắm, thức ăn toàn cao lương mỹ vị, và thực khách thì được uống rượu Tây. Nghe đầu quan đặt mua hẳn bên Pháp về. Xịn thế chứ lị, vì đa số dân ở đây đều uống rượu, cuốc lùi, nút lá chuối. Nay lại được quan thết đãi bằng hẳn rượu ngoại, nên ai cũng uống nhiệt tình lắm. Trong buổi tiệc, quan lại ý tứ gọi con gái ra giới thiệu với mọi người. Cô Hải Yến còn đặc biệt đến bàn của cậu Xuân và tự tay rót rượu cho cậu. Tử lượng của cậu không được tốt, nhưng thấy mọi người mời khéo quá. Đích thân tiểu thư con quan mà mời thì từ chối không được. Thành ra uống rượu mềm môi, cậu say lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi nghe tiếng đập cửa ầm ầm thì cậu mới ý thức được và mở mắt ra thì thấy đầu đau như búa bổ. Chưa định hình ra chuyện gì thì đã thấy cánh cửa bật tung và mấy người hùng hổ cầm gậy gộc đi vào. Cậu Xuân bấy giờ mới nhìn quanh thì tá hỏa. Cậu á khẩu luôn vì sự việc đang bày ra trước mắt. Trên người cậu không còn một mảnh vải che thân, và nằm bên cạnh cậu là một người con gái cũng đang lõa lồ. Hoảng quá cậu hét lên. Ôi, thế này là thế nào đây? Tôi đang ở đâu đây? À, tưởng ai? Hóa ra là cậu thông ngôn cho ngài quan ba à? Nếu cậu yêu tiểu thư thì cứ thưa chuyện với quan phủ, chứ sao lại dám to gan vào tận phòng của cô chủ để làm chuyện bại hoại thế này? Không phải, các người nhầm rồi. Tôi không... Nhầm làm sao được mà nhầm? Sự việc bày ra trước mắt sờ sờ ra đấy, cậu còn chối à? Đây, mọi người nhìn xem, 2 năm rõ 10 rồi nhá. Tiểu thư vẫn còn đang run cầm cập kia kìa. Hải Yến lúc này mới vớ chiếc chăn mỏng phủ lên người rồi khóc òa lên. Cha ơi, xin cha thương chúng con chót dại. Chỉ tại cậu Xuân uống nhiều rượu quá nên không làm chủ được bản thân, còn xin cha đừng phạt cậu ấy. Cậu Xuân há hốc mồm quay sang cô Hải Yến phản bác. Nhất định là không mà, hôm qua tôi uống say quá sau đó không biết gì nữa. Cũng chẳng biết ai đã đưa tôi vào đây nữa. Nhưng tôi chưa thể động gì đến cô cả, tôi không làm gì cả. Quan phủ liền quắc ánh mắt sắc lạnh lên nói gằn từng tiếng. Cậu Xuân, cậu không thể cãi chay cãi cối như thế được. Tất cả đều trắng đen rõ ràng thế kia. Cậu nói không là không thế nào. Cậu cũng có chân có tay. Không lẽ cậu say đến nỗi chẳng thể đi nổi, để cho người ta khiêng cậu đặt lên giường con gái tôi hay sao? Mà cậu không biết à? Đêm qua cậu làm gì nó hả? Hải Yến thấy quan nói như vậy thì nước mắt ngắn nước mắt dài, bấu lấy vai cậu. Cậu Xuân, thôi cậu đừng cãi nữa, hãy nhỏ nhẹ xin cha đi. Em tin là cha thương chúng mình thì cũng không làm khó cậu đâu. Chỉ cần cậu yêu thương em thật lòng và cho em một danh phận đàng hoàng tử tế là được. Nghe cô tiểu thư con quan nói đến đây, cậu Xuân không nhịn được mà nổi sung lên rồi quát. Danh phận tử tế là thế nào? Hẳn cô cũng biết tôi đã có vợ rồi, làm sao mà tôi cho cô danh phận được? Tôi cũng chẳng làm điều gì có lỗi với cô nên tôi không sợ. Chỉ là không biết kẻ nào đã bày ra chuyện này hãm hại tôi mà thôi. Quan phủ lúc này tức lắm, không ngờ cậu lại cứng đầu như vậy, liền hét lớn bọn lâu la. Cậu nói vậy phải không? Thế thì không cần nhiều lời nữa. Để tôi cho giải cậu lên công đường, mời quan Tây xuống xử, xem là lúc đó cậu cãi vào đâu. Các người lui hết ra đi. Hải Yến, đừng có lo, cha sẽ không để con phải chịu khuất tất đâu, nhất định là như vậy. Nhà này đâu phải là cái nhà vô chủ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Khi đám người trước cửa đã lui ra, ông mới phất tay bảo hai người. Mặc hết quần áo vào đi, sự việc này rành rành ra đấy rồi. Có muốn nói có thành công và ém nhẹm cũng không được đâu. Bây giờ tất cả đều tùy thuộc ở cậu đấy. Cậu thích to thì to, thích nhỏ thì nhỏ. Tôi nói trước, kẻ nào đã hại đời con gái tôi thì kẻ đó không được sống yên ổn ở cái đất này đâu. Cha cậu cũng chỉ là chánh tổng. Cậu nói ông ta coi chừng cái ghế của mình đấy. Nếu không giải quyết ổn thỏa cái việc này, để con gái tôi phải chịu ủy khuất, thì cậu hãy biết tay tôi. Hải Yến mặc quần áo xong xuôi thì bắt đầu ôm mặt khóc như mưa, vừa khóc vừa kể lể như thể oan ức lắm. Cậu Xuân, em tưởng cậu hiền lành và biết điều. em mới mở cho cậu con đường sống, cũng hết lời xin cha tha tội cho cậu. Vậy mà cậu không biết điều lại buông lời khó nghe. Cậu tưởng em giỡn hay bày trò để lừa cậu à? Cậu có gì để em lừa chứ? Bản thân chỉ là một thằng nhà quê, em là gái thành thị, bảo lấy một người môn đăng hậu đối, xuất thân giàu có gì phải khó khăn đâu. Bao kẻ xếp hàng dài ra đấy mà em chưa duyệt đây này. Vậy mà cậu dám phủi bỏ trách nhiệm là sao? Cậu nhìn đi. Nói xong, cô ả ngồi phắt dậy, tay kéo tấm vải trắng đang lót bên dưới, để lộ ra một khoảng đỏ lòm bằng quả cam. Rõ ràng là máu mà. Không lẽ họ đã chuẩn bị rất kỹ càng chuyện này để đưa cậu vào chồng sao? Một màn kịch quá hoàn hảo khiến cho cậu thất kinh. Hóa ra họ đã chủ động tất cả, chỉ có cậu là bị động nên mới bị ăn quả lừa to tướng mà thôi. Phải công nhận quan phủ tính toán như thần. Ông ta đã khéo léo mời tất cả các quan vào để gây sức ép cho cậu. Bây giờ trước mặt cậu cả Xuân không còn một quan phủ hiền từ đức độ nữa, mà thay vào đó là một ông quan mặt đằng đằng sát khí, mắt lộ hung thiên, như thể muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Bên cạnh tiểu thư lá ngọc cành vàng Hải Yến vẫn đang gào khóc. Đỉnh điểm là cô ta còn liên tục đòi tự tử chết để bảo vệ thanh danh. Mặc cho cậu Thanh Minh, đêm qua mình đã say đứ đừ và không hề động vào một cọng tóc của cô. Nhưng sự thật phũ phàng cũng bày ra trước mắt. Cậu Xuân mắc vào cái thế tình ngay lý gian. Cho dù cậu có giãi bày khản cả cổ, thì cũng chẳng có ai tin. Đợi cho hai người mặc quần áo xong xuôi, quan phủ họ Hà mới bảo mấy tên lính. Điệu cậu ta lên nhà lớn cho tôi. Khi cậu Xuân bước chân lên ra nhà lớn của quan phủ thì đã có thấy rất nhiều người ở đây. Quan phủ lúc này mới nhàn nhạt rồi nói: Thưa ngài quan tư Francois và ngài quan ba Paul cùng các ngoại quan sở tại, xin các ngài chứng giám và phân xử giúp cho tôi. Cậu Xuân đây đã lợi dụng buổi tiệc rượu mừng đêm qua, lẻn vào phòng riêng cưỡng bức con gái tôi, khiến cho nó thất tiết. Nhân chứng vật chứng cũng có đủ cả, nhưng cậu ta vẫn một mực chối cãi. Vậy theo ý các quan, cậu đây đã mắc vào tội gì và cậu ta sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Lão quan tư người Pháp là người to nhất ở đây, đã được quan phủ Hà đút lót từ trước nên nói bằng tiếng bản địa. Thằng thông ngôn đứng cạnh đó dịch lại: Ngài quan tư nói nếu tội này mà đem ra xử thì phải phạt tù 5 năm ạ. Ngoài ra cậu Xuân đây còn phải bồi thường trinh tiết cho tiểu thư nhà ta 1.000 đồng Đông Dương. Cậu Xuân nghe xong mà toát mồ hôi hột, không ngờ họ lại ép người quá đáng như thế. Cậu liền quỳ xuống thưa: Bẩm quan lớn, mong các ngài minh xét, tôi chưa hề động đến chân thân của tiểu thư Hải Yến, oan cho tôi quá, xin các ngài giải oan cho kẻ hèn mọn này. Mấy vị quan dỉ tai nhau những gì cậu Xuân không nghe được, chỉ thấy ngài quan tư nghiêm sắc mặt, mắt lộ vẻ tức giận, quát lớn: Không nói nhiều nữa, tống hắn vào ngục chờ ngày xét xử. Chợt Hải Yến chạy ào đến cạnh cậu Xuân, rồi quỳ xuống ngang hàng với cậu, nước mắt lưng tròng rồi nói: Con xin các quan giơ cao đánh khẽ tha tội cho cậu ấy. Con thực lòng không muốn cậu Xuân bị phạt tù, cũng không muốn bắt đền cậu ấy. Con chỉ muốn được làm vợ cậu Xuân thôi, xin hãy thương con mà tha cho cậu ấy. Mấy vị quan đang ngồi bỗng tròn mắt khi nghe tiểu thư nói. Quan tư Francois quay sang hỏi ông quan phủ: Moa thấy thế nào, có đồng ý với lời thỉnh cầu của tiểu thư không? Quan phủ họ Hà làm như thương con gái lắm, liền ấm ức nói: Hải Yến, con đã nghĩ kỹ chưa? Cậu ta đã có vợ rồi, con về đó chỉ là phận làm lẽ thôi, như thế sẽ khiến con phải thiệt thòi đấy, liệu con có cam lòng không? Chẳng đợi cho quan phủ nói hết câu, cậu Xuân đã chen vào: Xin các quan minh xét, xin quan phủ hãy nương tình, hình phạt nào con cũng chấp nhận, nhưng bảo lấy tiểu thư Hải Yến về làm vợ thì con không làm được. Con chỉ có một người vợ ở quê mà thôi, đời này nhất định con sẽ không lấy thêm vợ bé nữa. Láo, hỗn, cậu nói thế còn mặt mũi tôi để đi đâu, còn con gái tôi nữa, cậu định để cho nó đâm đầu xuống sông tự vẫn cậu mới cam lòng đấy à? Tôi đây đã niệm tình mà mở ra cho cậu con đường sống vẹn cả đôi đường, cậu lại có thêm vợ đẹp, vậy mà cậu nhất quyết từ chối, thì hẳn là cậu muốn chết phải không? Lão quan Từ lại nói: "Không nói nhiều nữa, theo ý quan phủ Hà đi." Thế là mặc cho ngài quan ba có nói đỡ thì cậu Xuân vẫn bị tống vào trong nhà giam chờ ngày xét xử. Quan phủ Hà là một người không hề đơn giản. Ngày hôm sau, ông ta và vợ cùng với tiểu thư Hải Yến đã cùng nhau lên đường về quê nhà ông Chánh Tổng. Một màn giông tố sắp phủ xuống gia đình này. Là quan phủ có khác, chiếc xe hơi ông ta đi cũng ách. Khi nó vừa chạy đến đầu làng, mặc cho bụi tung mù mịt mà bọn trẻ con trong làng vẫn mặc kệ. Chúng cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo sau, vừa chạy vừa hò reo xem cái xe hơi kia đến nhà ai, vì chúng biết thừa đây không phải là xe chở cậu cả. Cuối cùng sau một hồi chạy bở hơi tai đuổi theo chiếc xe thì nó cũng dừng lại trước cổng nhà ông Chánh Tổng. Lúc này trên xe, vợ chồng quan phủ cũng bước xuống. Theo sau là tiểu thư Hải Yến, ăn mặc đúng chất thị thành. Cô mặc áo dài thướt tha, dáng đi điệu đà, môi son má phấn, chân đi guốc mộc, nhìn khác hẳn với những cô gái quê mùa nơi đây. Đến như mợ cả, khi cưới cũng chỉ được nhà ông Chánh sắm cho một bộ quần áo mớ ba mớ bảy, chứ chưa được mặc thứ này. Bọn trẻ con nhanh lắm. Chỉ loáng một chút, chúng đã đi phao tin cho cả làng biết là nhà cụ Chánh hôm nay có quan Tây đến thăm, chứ nào biết đó là quan phủ. Mấy nhà gần đấy cũng túa ra cả để xem. Người ta không dám đến gần vì sợ mạo phạm, chỉ dám đứng cách đó một đoạn, châm trồ chỉ trỏ. Đa số đều suýt xoa lạ lẫm khi nhìn thấy tiểu thư Hải Yến. Một đứa trẻ con nãy giờ mải ngắm ô tô chưa kịp chạy, mặt mũi lấm lem sợ sệt, nó đang định ù té chạy thì cô Hải Yến nhổ ngay bãi nước bọt trước mặt, khinh khỉnh nói: "Khiếp, người đâu mà bẩn thế không biết, đúng là lũ nhà quê mọi dợ." Đám thằng hầu thấy có người đứng ở cổng thì biết ngay là quan lớn, liền chạy ra hỏi han. "Dạ bẩm quan, quan tìm quan con phải không ạ?" Thằng hám cất tiếng hỏi. Quan phủ Hà quắc mắt lên nhìn thằng ở, gằn giọng nói: "Mày vào nói với quan nhà mày là có quan phủ họ Hà dưới thủ đô lên nhá." "Dạ dạ, để con vào báo ngay, mời quan vào trong nhà ạ." "Cái thứ mày mà đòi mời được quan à? Bảo quan nhà mày mau ra đây đi." Nó dạ một tiếng rõ nhanh, rồi lát sau Chánh Tổng Tường đi ra. Vừa nhìn thấy quan phủ Hà tay chống ba tòng, miệng ngậm tẩu, đằng sau là quan bà và một cô gái trẻ, thì đoán ngay đó là vợ con của ông ta. Tức thì miệng đã rối rít mời: "Dạ hôm nay quan phủ có việc gì mà cất công từ Hà Nội lên tận đây thăm kẻ thấp hèn thế này ạ? Để mời ngài và phu nhân vào dùng trà." "Có việc thì tôi mới phải cất công lên tận đây. Được rồi, vào nhà đi rồi nói chuyện." Khi tất cả đã yên vị trong phòng khách, quan Chánh quát gia nhân mang trà sen và chè lam đặc sản lên để thết quan lớn. Quan phủ họ Hà quét ánh mắt sắc lẹm quan sát một lượt ngôi nhà, rồi khinh khỉnh mở màn: "Nhà ông có những ai, mời hết ra đây cho tôi nói chuyện." Thấy vẻ mặt lạnh băng của quan phủ họ Hà thì quan Chánh nhà ta biết ngay là có chuyện. Ông chợt giật mình khi nghĩ đến cậu cả. Hay là cậu ấy đã đắc tội với quan trên nên ngài mới cất công về tận đây để trách tội? Lại thấy cả quan bà lẫn tiểu thư thì đầu óc nổ ong ong, chẳng hiểu ngô khoai ắt giáp gì cả. Mới cúi đầu thưa: "Dạ nhà tôi chỉ có cha tôi và một bà vợ chuyên lo chuyện điều hành kẻ ăn người ở trong nhà. Cha cũng già yếu nên có gì mong quan xá tội miễn cho họ ạ." Quan phủ Hà tức thì chẳng cần rào trước đón sau, rồi nói luôn: "Vậy thì ông nghe cho rõ đây, con trai ông là cậu Thông Ngôn Xuân đã lợi dụng con gái tôi nhẹ dạ cả tin, treo vào tận giường ngủ với nó đây này. Con chúng tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không thể để nó thất tiết như vậy được. Vậy ông tính sao đây?" "Trời ơi, ông Chánh có nghe nhầm không? Là cậu cả ngủ với tiểu thư này á? Có nhầm lẫn gì ở đây không?" "Ông không đời nào tin con trai mình có cái gan lớn như vậy. Nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được." Quan Chánh Tổng nhà ta tròn mắt á khẩu, không nói được câu nào.

Phòng bên trái, bà Chánh cũng đang im lặng dòng tai lên nghe cuộc trò chuyện ngoài gian lớn. Nãy giờ bà đã lẻn quan sát cô tiểu thư kia và trong lòng thầm ước định, này đã thủng lỗ tai câu chuyện trên thì nở ngay nét mặt tươi rói rồi nghĩ bụng. Thì ra họ đến đây để bắt đền. Cứ tưởng cậu cả ngu muội ăn phải bùa phải bà của con hầu, cuối cùng thì cũng khôn khéo mà nhìn ra. Cô tiểu thư kia đúng là con nhà cành vàng lá ngọc, trên người toàn toát ra vẻ có tiền. Nếu con mình cưới được cô ta làm vợ, chẳng phải nhà này lại được thêm cả đống của hồi môn hay sao? Cái ông Chánh này ngu thế không biết, mối tốt như vậy sao lại không nhận ra? Định từ chối là từ chối làm sao? Bà nhất định không thể để sổng con mái đẹp mã này được. Nghĩ là làm, bà chẳng cần giữ ý giữ tứ gì nữa, liền một mạch đi ra cúi đầu chào quan phủ. Dạ chào quan phủ ạ, nãy giờ em đang bận phân phó công việc cho đám gia nhân trong nhà nên giờ mới lên chào khách quý được ạ. Dạ mong quan thứ lỗi. Quan phủ bà liếc một cái từ đầu đến chân bà Chánh, rồi nguyết dài một cái xong quay đi. Riêng quan phủ thì khác, ông đã có kinh nghiệm đầy mình vì được tiếp xúc với đủ hạng người, nên quan biết mụ đàn bà này có thể điều khiển được, liền nhẩn nha nói. Bà muốn biết sự tình thì bảo chồng bà nói cho mà nghe, tôi không có thời gian đâu, cũng chẳng muốn tốn nước bọt nữa. Mà tiện có bà đây tôi cũng hỏi luôn, giờ ý ông bà sao thì nói nhanh đi, các người chỉ cần nói đồng ý hoặc là không thôi, mọi việc sẽ được giải quyết theo ý các người. Còn không thì tính mạng của cậu cả trong nhà lao như thế nào, tôi không đảm bảo được đâu. Lời nói của quan phủ như một hồi chuông chết chóc đánh thức mọi giác quan của bà Chánh. Nãy cứ mải suy nghĩ thiệt hơn mà bà quên khuấy mất, còn bà hiện vẫn đang bị tống giam. Thế là bà dẫy lên như đỉa phải vôi. Dạ thưa quan lớn, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ giải quyết. Nói nặng lời to tiếng với nhau chỉ làm người bên ngoài họ cười cho thôi, chỉ bằng người lớn chúng ta bàn bạc làm sao cho vẹn cả đôi đường ạ. Dạ tôi chỉ muốn mạn phép hỏi ý tiểu thư như thế nào. Bà đi vào nhà cho tôi đi, đây không phải việc của đàn bà con gái, đi vào. Thấy quan Chánh quát vợ như vậy, quan phủ lại mím cười rồi nói. Ấy, sao ông lại đuổi bà ấy đi, cứ để cho bà Chánh ngồi đó chứ. Ông Chánh đành nín lặng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của ông thì xẹt qua bà một tia tóe lửa. Nhưng mà bà mặc kệ, đây là chuyện đại sự, quyết định cả tương lai cuộc đời con của bà không thể đứng im ngồi nhìn được. Mắt bà cứ nhìn thẳng vào Hải Yến chờ đợi. Giờ thì tới lượt cô Hải Yến, mắt rưng rưng, rớm lệ nói. Dạ con và cậu cả Xuân đã ăn nằm với nhau là thật ạ, chúng con có tình cảm với nhau cũng là thật, con sẽ bỏ qua hết, chỉ mong muốn được ở bên cậu ấy, là người nâng khăn rửa túi cho cậu, chỉ vậy thôi ạ. Nếu hai bác đồng ý thì ngay chiều nay con sẽ nói cha con cho người thả cậu cả ra luôn đấy ạ. Trời ơi, khổ thân con tôi, vậy thì còn chần chừ gì nữa, ông mà không quyết thì tôi quyết đấy. Tiểu thư cảnh vàng lá ngọc đây rất xứng với nhà ta, chỉ bằng ta cưới thêm vợ nữa cho thằng cả, một vợ ở quê, một vợ dưới thủ đô, như vậy đường quan lộ của cậu sẽ rộng mở thanh thang, phải không thưa quan phủ? Quan phủ gật đầu rồi vỗ tay đánh đét một cái lên đùi nói. Thế gian được vợ hỏng chồng quả là không sai, bà Chánh đây nói chí phải, chỉ cần các người bằng lòng thì chúng ta sẽ tắc thành cho đôi trẻ, và tôi cũng đảm bảo sẽ nâng đỡ cho cậu cả nhà ta. Gì chứ đường công danh chắc chắn là lên vù vù rồi. Quan Chánh ngắn tũn mặt không nói được câu nào. Kỳ thực quan tức lắm, nhà này có phải thiếu thốn gì đâu mà phải ôm đít một con đàn bà. Ừ thì cứ cho rằng cậu cả đã chót ăn nằm với cô ta đi, nhưng cô ả cũng 19 đôi mươi rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà bảo là cưỡng ép. Nếu cô không đồng ý cho người ta sờ, liệu người ta có dám mò vào tận phòng của cô mà làm chuyện đồi bại hay không? Trong khi đó cô lại là một tiểu thư danh giá, lọt vào phòng của cô đâu có phải là dễ dàng. Còn bà Chánh thì lại khác, sẵn mối ác cảm với cô con dâu chân lấm tay bùn trước đó, nên thấy mối bở này thì bà phải nắm ngay lấy. Để sổng ra thì thằng khác nó nẫng mất luôn ấy chứ, huống chi con mình còn đang trong tay họ, bị nhốt vào nhà lao biết ngày nào ra. Cô gái này rõ ràng là tiểu thư danh gia vọng tộc, của hồi môn đầy người, một mối hời như thế cơ mà, sao nỡ từ chối được cơ chứ. Bình quản phủ kia biết cá đã cắn câu thì không còn lớn giọng như trước nữa, mà cứ ngồi nhẩn nha, xem rốt cuộc nhà này định giằng co đến lúc nào. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng cộc cộc và một giọng nói âm trầm vang lên. Có chuyện gì vậy? Tất thảy đều giật mình nhòm cả lên. Vợ chồng ông Tránh đứng dậy lễ phép thưa. Con chào cha ạ. Dạ đây là quan phủ cùng phu nhân và con gái của ngài ấy, dưới thủ đô lên chơi ạ. Lên chơi à? Vậy mà ta lại nghe thấy giống như một cuộc uy hiếp thì phải. Quan phủ bình thường hét ra lửa, nhưng khi nghe cụ ông này nói thì cũng nhất thời câm lặng. Phải hơn chục giây sau mới đưa mắt về nhìn phía ông Tránh. Ông Tránh liền một mạch kể lại đầu đuôi sự việc cho cha mình nghe. Khi nghe xong, cụ Hợi không giấu nổi vẻ tức giận, đập bàn quát. Thật là hồ đồ. Chỉ bằng mấy lời nhà các người mà bắt nhà tôi phải tin sao? Không có nhân chứng, vật chứng để đối chất thì làm sao mà tin được? Rồi bảo con cháu chúng tôi giết người, cũng bắt chúng tôi phải chịu tội à? Cô kia có phải nhỏ bé đâu mà không biết tự bảo vệ mình. Gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, sao bỗng dưng lại kéo nhau về đây bắt vạ thế? Cụ không tin thì xuống thủ đô mà hỏi cháu cụ ấy. Chúng tôi không gấp lừa bỏ tay người đâu. Cụ nói vậy là ý làm sao? Là cháu tôi nó đã có vợ rồi, việc cưới thêm vợ lẽ cũng phải được sự đồng ý của nó, không thể nói là muốn cưới là cưới được. Tôi biết tổng ý định của các người rồi, cũng nhìn thấy thái độ khinh miệt của mấy người khi đến đây. Vậy thì mắc gì phải cưỡng ép làm gì cho thêm khó chịu? Đường đường con nhà gia thế, sao tiểu thư danh giá đây lại không lựa một người giàu sang dưới thủ đô làm chồng, có phải đỡ mất mặt hơn không? Người đẹp như vậy, hà cớ gì phải lặn lội lên tận nơi thôn quê dân dã này làm gì cho mệt? Bên nhà quan phủ lại bị một phen cứng họng. Cô tiểu thư Hải Yến thấy tự nhiên bị lật ngược ván cờ, chỉ sợ chuyến đi này đến phút chót lại xôi hỏng bỏng không, liền bíu lấy tay cha cầu cứu. Rồi nước mắt lại chảy ra như mưa, làm như oan ức tội nghiệp lắm. Cô tiểu thư đồng đảnh chỉ loáng qua là biết, ở nhà này mọi quyền sinh quyền sát đều do một tay ông già quyết định. Nên chẳng còn ngần ngại gì nữa, chạy đến quỳ xuống chân ông cụ rồi nói. Con xin ông hãy thương tình, con yêu cậu Xuân ạ. Việc của chúng con ăn nằm với nhau đã nhiều người biết, chuyện đã phơi ra thanh thiên bạch nhật rồi, muốn giấu cũng không được. Con đã thất tiết với cậu ấy thì không thể lấy lại được nữa. Nếu ông không đồng ý cho con làm vợ cậu Xuân thì con chỉ còn nước chết cho ông vừa lòng. Nói xong, không đợi cho cụ Hợi kịp nói gì cả thì tiểu thư Hải Yến đã đứng bật dậy, rồi nhanh như cắt lao ngay vào tường. Cốp! Chỉ nghe có mỗi một tiếng, cả người cô đã ngã lăn ra, trên trán một dòng máu chảy tứa ra. Tất cả những người ngồi đây đều nhất thời đứng hình á khẩu. Bà quan phủ nãy giờ chỉ ngồi im quan sát, này thấy con gái liều mình như vậy thì chạy ào đến ôm chặt lấy con lay gọi, đồng thời chu chéo cả lên. Ôi giời đất ơi, con ơi là con ơi, các người định bức chết con gái tôi mới vừa lòng hay sao? Sao có người ác vậy? Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi lôi tất cả các người lên báo quan. Tình thế tự nhiên lại đảo chiều. Cụ Hợi thấy vậy cũng hối gia nhân mang bông băng đến để băng vết thương cho cô Hải Yến. Chẳng biết là cô nàng có đau lắm không, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nằm bất động trên tay mẹ. Đợi cho gia nhân băng vết thương lại, cụ Hợi mới nhàn nhạt nói. Cũng chỉ bị chảy sát nhẹ thôi, bị chảy một ít máu, gia nhân đã băng lại rồi. Lát nữa là ổn, không vấn đề gì đâu, ông bà cũng đừng lo quá. Ngài quan phủ tức tối, bắn ánh mắt sắc lạnh vào người cụ Hợi, nhưng vẫn không nói gì. Cụ lại tiếp. Giờ các người về đi, để nhà tôi bàn bạc thêm đã. Ngài quan phủ đây cũng đã tống giam thằng cháu tôi lại rồi. Nếu có thiện chí đã không làm như vậy, muốn cho mọi việc tốt đẹp thì mau thả cháu tôi ra rồi tính tiếp. Còn không, tùy các người muốn làm sao cũng được. Chúng tôi sẵn sàng hầu quan.